Một mình tôi chấp hết. Chương 77, 77, chương 78 Tiêu Nhã kỳ thực tập sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Lâm Anh, Tiêu Nhã kỳ ngạc nhiên nói. Rồi nhìn gương mặt quen thuộc của anh mỉm cười. Anh nhìn cô mở nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt lướt trên người cô từ trên xuống dưới rồi anh nói thầm vào tai của cô. Nhã kỳ à, nhìn em anh muốn đi tù quá. Không gặp em một thời gian thôi em thay đổi phong cách rồi sao? Anh cười nói. Hơi thở phà nhẹ vào tai của cô làm cả người Tiêu Nhã kỳ nổi hết gai ốc. Được rồi cưng. Diễn soái ca ôm mỹ nữ đến đây thì dừng đi. Anh không thấy anh đang làm trung tâm của mọi người sao? Sao anh lại đến đây? Có nhiệm vụ mới à? Tiêu Nhã kỳ cũng thì thầm vào tai nói. Rồi đẩy anh ra cô cười rồi quay qua nhìn bốn gương mặt đen thui của Triệu Tử Long. Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, cô thầm than không ổn. Chết cha, cái này là cháy nhà còn thêm lửa đây. Tiêu Nhã kỳ le lưỡi một cái thầm nghĩ. Diệp Lâm Anh cười một cái kéo cô ra sàn nhảy. Vừa ôm cô nhảy vừa trò chuyện. Bỏ qua mấy ánh mắt như bom đạn của nhóm người Triệu Tử Long. Anh cười một nụ cười làm người khác chói mắt. Phương Mỹ Lệ đang ngồi một góc uống rượu một mình. Từ khi thấy Diệp Lâm Anh bước vào ly rượu trên tay cô rơi xuống đất. Gương mặt của Diệp Lâm Anh rất giống với người yêu cũ của cô. Không phải cái tên khốn hại cô Xuyên không đâu. Mà là giống người cô thầm yêu rất lâu rồi. Nhưng anh ta đã chết. Nên cô mới quen tên khốn lừa tình kia. Nhìn Diệp Lâm Anh bất giác tim cô đập mạnh thật mạnh. Nhưng khi thấy anh ta lại ôm Tiêu Nhã kỳ thì cô cười chua chát một cái. Không thể nào là anh ấy được. Anh ấy đã chết. Cô nói nhỏ một câu. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người Diệp Lâm Anh. Ông Triệu Hoàng, Bạch Thiếu Thiên cha của Bạch Thiên Tuyệt, Huỳnh Tống Lâm, Sếp Huỳnh, Phương Tuấn, ba của Phương Mỹ Lệ, Cao Thiên Phong, ba của Cao Tường Lâm, đều nhìn Diệp Lâm Anh bằng ánh mắt sáng rực. Chấm chấm, Diệp Vương, thần lòng thấy đầu không thấy đuôi hôm nay lại xuất hiện ở đây à, anh Triệu Hoàng anh thật đủ mặt mũi nha. Nhân vật cao như vậy cũng cho anh mặt mũi. Cao Thiên Phong châm chọc một câu. Diệp Vương xuất hiện ở đây mà bọn ông không ai biết hết. Xem ra tin tức của ông phải xem lại rồi. Phải nhanh chóng báo cho Killer biết thôi. Một nhân vật quan trọng như vậy xuất hiện ở đây làm Triệu gia uy tín càng thêm tăng cao làm ông ghen tị thật. Ông nhìn Tiêu Nhã kỳ và Diệp Lâm Anh đang nhảy ngoài kia thì nhíu mày tính toán. Thời hạn Killer cho ông sắp hết mà ông vẫn chưa giết được Tiêu Nhã kỳ đây. Chấm chấm chấm, ha ha ha, anh Cao nói chí phải. Sinh nhật của tôi mà Triệu gia được Diệp Vương ghé thăm. Đúng là quà sinh nhật ý nghĩa nhất rồi. Ông Triệu Hoàng cười nói. Bạch Thiếu Thiên chỉ cười một cái. Ánh mắt vẫn nhìn về phía mẹ của Tiêu Nhã kỳ bà Trịnh Hoài Phương. Ông khẽ mỉm cười người ông yêu thầm lúc nhỏ đang đứng trước mặt của ông. Ông không vui sao được. Sếp Huỳnh và Phương Tuấn thì vẫn âm thầm theo dõi Cao Thiên Phong vì bệnh nghề nghiệp. Dưới ánh đèn lấp lánh Diệp Lâm Anh và Tiêu Nhã kỳ ôm nhau nhảy đều làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Ghen tị có, tức giận có, hâm mộ cũng có. Nhã kỳ em mập hơn trước nha. Nhưng mà anh thích, Diệp Lâm Anh thì thầm nói. Diệp Lâm anh ngứa ra phải không? Nói đi tới làm gì? Em còn tưởng anh không đến. Tiêu Nhã kỳ cũng thì thầm lại. Tay đang ôm lấy eo của anh ở một góc độ mà mọi người không thấy bóp mạnh cái mông của anh một cái cô khẽ cười biến thái một cái. Mông bị cô sàm sỡ anh khẽ cười. Anh nhớ em nên đến. Sao hả? Ở đây nhiều Mỹ Nam quá. Nên em đã quên mất anh cũng là một Mỹ Nam sao? Anh càng ôm siết chặt cô nói. Chỉ có cô là được anh cho phép sàm sỡ Diệp Vương Anh thôi ngoài cô ra. Chết, không nói nhiều. Ôm cô như vậy làm anh chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Nhã kỳ ở cục tổng bộ hình cảnh quốc tế. Lúc đó anh có việc phải về tổng bộ. Khi đi ngang qua phòng y tế thì thấy một cô bé mặc áo truyền thống của bác sĩ trắng tinh. Cô đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không rời màn hình TV 74 inch xem phim sex. Trên tay thì cầm quyển sách vẽ hình cấu tạo. Miệng đỏ mỏng của cô còn cắn cắn cây bút nói. Ôi mẹ ơi, hàng này ngon à nha. Nhìn củ lạc giòn tan kia. OMG, full size 30cm. Một lần, còn kéo dài như vậy. Tư thế này đẹp à nha. Mình thích ghi lại để dành. Ôi mẹ ơi, mạnh bạo vậy nát hết hoa cúc hết sao cưng. Cô vừa xem phim sex vừa lẩm bẩm lại vừa ghi ghi chép chép gì đó. Chốc chốc lại nhìn lên TV bình luận vài câu làm anh thấy mà buồn cười. Không nhịn được anh lại hỏi. Nè, em xem phim người lớn ban ngày ban mặt như vậy em đủ 18 tuổi chưa đó? Diệp Lâm Anh cười nói. Ánh mắt anh nhìn về cô tràn đầy thú vị nhìn về cô em kia. Khi cô thấy anh đi vào mà cũng không thèm tắt TV hay ngượng ngùng gì hết làm giống như trai rồi vậy. Ở tổng bộ có nhân vật thú vị như vậy lúc nào anh không biết. Không đủ 18 tuổi thì được phép vào đây sao? Cô vẫn chưa quay lại nhìn xem là ai vừa nói. Cô vẫn ghi ghi chép chép gì đó lên giấy. Rồi cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa thấy anh cô há miệng. Rồi kéo thẳng áo. Vuốt lại tóc cười nói. Nè, Mỹ Nam ca. Em đang học về sinh lý Nam khoa. Ha ha ha. Thật ra em đang thiếu một vật mẫu thật để thực tập. Anh chịu làm người mẫu cho em được không? Cô cười. Ánh mắt của cô liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Rồi trắng trợn dừng lại ở bộ phận giữa hai chân của anh mà cười biến thái nói. Diệp Lâm Anh bất ngờ với những gì cô nói. Anh vừa thống nhất hắc đạo tên tuổi của anh như sấm vang dội cuồn cuộn vậy mà có một cô gái dám nhìn anh nói lấy hàng anh ra làm thực tập. Anh cười lớn thú vị nói. Muốn anh cho em làm thực tập cũng được. Nhưng nói anh nghe tại sao em lại chọn ngành nam khoa này. Ha ha ha. Đi khắp thiên hạ ngắm Mỹ Nam. Củ lạc giòn tan ngắm đã đời. Đây là lý tưởng và phương châm sống của em thôi. Mỹ Nam ca. Em trả lời rồi anh hứa phải làm người mẫu cho em rồi đó. Anh không được nuốt lời đâu đó. Cô cười lớn nói. Ha ha ha. Được. Anh Diệp Lâm Anh nói không nuốt lời. Diệp Lâm Anh cười nói còn chưa dứt cười thì nghe cô nói tiếp. Ha ha ha. Tốt. Vậy cởi sạch quần ra nhanh đi anh. Xong leo lên giường rồi dang rộng chân ra em đi sẽ quay lại ngay. Cô cười nói kéo anh lên giường rồi chạy nhanh đi lấy bao tay. Khẩu trang kim tiêm. Dụng cụ y tế. Diệp Lâm Anh nhìn cô nuốt nước miếng một cái. Anh là Diệp Vương đứng đầu hắc đạo trước giờ chưa biết sợ cái gì giờ bỗng nhiên người anh thấy lo lo sao ta. Chỉ cô bé 18 tuổi mà sao có thể làm anh sợ quá vậy? Con gái bây giờ khủng bố vậy sao? Anh làm theo những gì cô nói cởi đồ thả con cự long giữa hai chân ra rồi nằm lên giường y tế dang rộng chân ra. Đến khi thấy mắt mẹ anh còn không tin mình đang dang chân ra. Làm như anh bị bù mê thuốc lú gì đó. Cô nói gì anh làm đó vậy? Tiêu Nhã Kỳ cầm kim tiêm hút thuốc A một chút rồi hút thuốc B một chút. Gương mặt xinh đẹp thật tập trung. Cô nhìn anh mỉm cười tiêm một mũi thuốc vào người anh. Cô nhanh chóng vác cái ghế ngồi hồi hộp chờ đợi. Một tay cầm viết, một tay cầm sách ghi ghi chép chép những gì cô pha chế được. Diệp Lâm Anh nhíu mày trong vòng vài nhịp thở. Của anh đã cứng như thép. Trên màn hình TV thì cảnh nóng liên tục. Cả người anh khô nóng còn bị cô nhìn chằm chằm vào cự long của mình làm mặt anh đỏ như gấc chín. Nếu để cấp dưới của anh biết được chắc cười anh chết mất. Nè, anh nếu muốn xuất tinh thì cứ tự nhiên đi nha. Đừng nín nhịn em đang làm giáo án đó. Cứ tự nhiên đi em không ngại. Cô cười nói. Còn Diệp Lâm Anh thì cái mặt đỏ đến búng ra máu. Anh thấy mình bị điên rồi mới nằm đây cho cô bé kia làm thí nghiệm. Cứ mỗi lần anh xuất tinh thì cô lại ghi ghi chép chép gì đó. Tiêu Nhã Kỳ làm mê say đến khi nhìn đồng hồ thì đã 2 tiếng rồi. Đúng lý ra của anh phải hết. Rồi chứ, Cô nhanh chóng kiểm tra thuốc rồi cô gãi đầu cười trừ nhìn anh nói. Anh gì đó ơi, em tiêm lộn thuốc rồi. Hơi quá liều một chút, chỉ có nhiều hơn có một chút thôi. Nên quá trình của anh sẽ kéo dài từ 12 tiếng đến 24 tiếng. Anh chịu khó nằm ở đây xem tivi cho đỡ buồn nha. Phim sex em để đây nhiều lắm. Anh thích cái nào thì từ từ xem nha. Em nghĩ anh cũng đói rồi em đi mua cái gì cho anh ăn đây. Nói rồi cô nhanh chóng ôm của chạy lấy người. Cô chạy đi bỏ lại Diệp Lâm anh không hiểu gì hết. Đến khi anh tiêu hóa được những gì cô nói thì hai tay anh nắm chặt lại. Giỏi lắm cô bé, em chết chắc rồi. Cả đời này em đừng hòng chạy khỏi bàn tay tôi. Anh hét lên một câu đấm mạnh vài cái giường y tế một cái. Nhìn xuống anh em của mình anh chỉ biết bóp chán. Anh điên thật rồi mà. 24 tiếng tính giết anh sao? Nó, như vậy làm anh không đi ra ngoài được vì có kéo khóa quần được đâu mà ra. Chỉ ngồi một đống chửi nhỏ vài câu. 8 tiếng sau, anh còn đang chửi thì thấy mặt của Tiêu Nhã Kỳ quay lại. Tay còn cầm rất nhiều đồ ăn. Mỹ Nam ơi, anh ăn chiều nha. Cô cười nói, anh tức giận quay mặt đi chỗ khác. Ha ha ha, em xin lỗi nha, nếu tin tưởng em một lần nữa anh cho em tiêm một mũi thuốc đi. Bảo đảm anh sau khi tiêm thuốc sẽ hết cương liền. Cô gãi đầu cười nói, tay đã cầm sẵn kim tiêm rồi. Hừ, anh hừ một câu không trả lời. Chỉ nằm xuống giang chân ra thay như câu trả lời. Mặt anh tức giận phải nói là khống chế lắm mới không ra tay bóp chết cô gái trước mặt. Thấy vậy Tiêu Nhã Kỳ cười một cái tiêm mũi thuốc vào người anh. Không bao lâu cự long của anh mới thôi chào cờ. Cô gãi đầu rồi mới khao anh ăn một bữa hoành tráng để trả công. Rồi hai người dây dưa đến tận bây giờ. Phân cách tuyến. Diệp Lâm anh cười gì vậy? Tiêu Nhã Kỳ đánh vào người anh một cái nói. À, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em đó mà. Nhanh quá mới đây đã mấy năm rồi. Diệp Lâm anh mỉm cười nói. Ha ha ha, chọc em hoài. Cô cười nói. Nụ cười của cô làm Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tiệt người nào người nấy cũng đổ một thùng giấm chua lè. Nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của ông Triệu Hoàng nên ai cũng phải nuốt cục tức vào bụng thôi. Vương Tâm Lan đứng đó nhìn Tiêu Nhã Kỳ và Diệp Lâm Anh sắc mặt cô không tốt thì Lý Minh Chiết kéo mạnh tay cô một cái. Cô rơi vào vòng tay của anh. Anh thấy cô nhìn Tiêu Nhã Kỳ thì anh cũng một bụng chua lè rồi đây. Anh không nói chứ không phải là không biết. Tiếng nhạc du dương kết thúc hai người ôm nhau tình tứ thì Tiêu Nhã Kỳ và Diệp Lâm Anh cũng vừa kết thúc bài nhảy. Cả hai đều nhìn ra ngoài. Triệu Hoàng, Bạch Thiếu Thiên, Cao Thiên Phong, Huỳnh Tống Lâm, Phương Tuấn đều đi lại chỗ của Diệp Lâm Anh chào hỏi. Nhân vật đại boss không thể chọc a. Diệp Vương, cậu đến đây làm ông già này bất ngờ nha. Triệu Hoàng nói. Rồi nhìn qua Tiêu Nhã Kỳ âm thầm đánh giá quan hệ của hai người. Con dâu của ông bị Diệp Vương chiếm rồi biết làm sao đây. Triệu Tử Long, kỳ này con xong rồi. Bảo mày lo quản lý gia tộc mày không nghe giờ mày lấy cái gì đấu với người ta đây. Ông thầm than một câu. Diệp Lâm Anh nghe vậy thì cười xả giao nói. Người con gái của tôi ở đây thì tôi đến thôi. Làm phiền ông Triệu quá rồi. Diệp Lâm Anh thu lại vẻ dịu dàng đi nói. Tay còn nắm chặt lấy tay Tiêu Nhã Kỳ. Anh không nói nhiều nhưng khí chất vương giả trên người làm ai cũng không thể xem thường được. Vương phu nhân và hoàng tử William của nước A đến. Tiếng quản gia kêu lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cách chương.